Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 391, gọi thầy giáo trình 4. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tiết một rất nhanh liền đi qua. Chờ đến tiếng chuông tan học vang lên. Bạn cùng lớp vậy mà lại vẫn có một chút cảm giác còn chưa hết. Thì ra vật lý cũng có thể là một môn học thú vị như vậy à, tan học. Trình Chi Ngôn thu dọn sách vở xong. Hướng tới các học sinh nói đơn giản một tiếng. Trực tiếp đi ra phòng học. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn đi ra phòng học. Bá một phen đứng lên. Vội vàng từ cửa sau phòng học chạy ra ngoài hướng tới Trình Chi Ngôn đuổi theo. Anh nước chanh, cô vừa chạy vừa hướng tới Trình Chi Ngôn đi ở phía trước la lớn. Bóng dáng Trình Chi Ngôn bỗng nhiên dừng bước lại, anh quay đầu lại, trên gương mặt trắng nõn mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn tiểu thỏ nói. Bạn Bạch tiểu thỏ, mời gọi thầy giáo Trình, Bạch, Trình, thầy giáo Trình, tiểu thỏ nhịn không được giật giật khóe miệng, ngoan ngoãn hô một tiếng, em tìm thầy có chuyện gì? Trình Chi Ngôn ôm sách giáo khoa cùng giáo án trong tay. Đứng ở hành lang phòng học, trong đôi mắt mang theo ý cười nhợt nhạt hướng tới tiểu thỏ thấp giọng hỏi. Không phải, sao anh đột nhiên chạy tới làm giáo viên vật lý của em rồi hả? Còn làm chủ nhiệm lớp, tiểu thỏ phát hiện mình nhìn Trình Chi Ngôn vậy mà lại thấy thất thần. Nhịn không được ở trong lòng hung hăng khinh bỉ chính mình một phen. Sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn nói, anh, không phải anh nói đi tìm công việc thực tập sao? Đúng à, tới trường học các em thực tập làm thầy giáo. Coi như là thực tập à, như thế nào? Kinh hỉ sao? Trong mắt Trình Chi Ngôn ý cười nhìn cô nói, cái gì kinh hỉ à, rõ ràng là sợ hãi có được hay không? Tiểu thỏ chớp chớp mắt, nhìn ý cười ôn nhu trên mặt anh. Mặc dù ngoài miệng châm chọc anh nhưng trong lòng lại vẫn là có chút vui sướng nho nhỏ. Nhưng mà đi tìm công việc thực tập mà nói, không phải sau khi tốt nghiệp sẽ thuận tiện ở lại tiến vào cái công ty sao? Chẳng lẽ anh nước chanh, ách, thầy giáo Trình, thầy định sau khi tốt nghiệp làm thầy giáo sao? Không phải, Trình Chi Ngôn lắc đầu, cười tít mắt nhìn tiểu thỏ nói, không phải em đã nói. Hy vọng có một ngày có thể cùng anh bên trong một ngôi trường. Cùng đi học, cùng tan học sao? Ách, ai? Tiểu thỏ giật giật khóe miệng, đầu đầy hắc tuyến nói. Lúc trước em với anh cùng đi học, cùng tan học là hy vọng lấy hình thức bạn học cùng nhau làm việc này à? Nhưng mà hiện tại này không hiểu ra sao đã thành sư đồ luyến. Tình yêu giáo viên và học sinh, là chuyện gì xảy ra? Ách, sư đồ luyến. Trình Chi Ngôn cúi đầu lặp lại lời của cô một lần. Khóe môi gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Liền, anh hiện tại là thầy giáo. Em là học sinh, hai người chúng ta không phải sư đồ luyến là cái gì? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu. Huynh muội luyến, tình yêu anh em, nháy mắt liền biến thành sư đồ luyến. Này rốt cuộc là trình diễn tuồng nào a? Từ từ. Huynh muội luyến. Hai người bọn họ rõ ràng là quan hệ người yêu bình thường a, ngắn ngủn trong vòng không? Không một giây, trong đầu tiểu thỏ suy nghĩ đã là thiên hồi bách chuyển hơn nữa đồng thời bổ sung thêm một vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Hai người chúng ta sao? Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt nhìn cô, đang định tiếp tục nói chút gì đột nhiên nghe một tiếng hô to phía sau. Thầy giáo Trình, thầy giáo Trình. Trình Chi Ngôn quay đầu đi, liếc mắt nhìn mấy cái nữ sinh lớp học cô đang hướng tới bên anh chạy vội tới một cái. Cách chương.